Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Luyện Chế Tu Linh Đan. Nghe Cổ Phong lời nói, Lão Ngư im lặng, hắn minh bạch Cổ Phong dụng ý. Cái này 16 năm, là muốn để phân thân cùng bản tôn đi một dạng đường. Cái này 16 năm không dùng để tu hành võ đạo, lại là dùng để tu tâm. Bất quá trước lúc rời đi, Lão Ngư, ta cũng nên giúp ngươi đột phá. Cổ Phong nhạt nói mở miệng, trong thanh âm, lộ ra một vẻ kiên quyết. Chủ nhân, thật muốn làm như thế sao? Lão Ngư mang theo vài phần do dự. Hắn biết Cổ Phong sắp làm gì. Cùng ngươi so sánh, bọn hắn đều không tính là gì. Huống hồ bọn hắn sớm đáng chết. Cổ Phong nhạt nói mở miệng, lập tức nói, Hắc Sa, đến đây gặp ta. Rất nhanh, Hắc Sa Hải Hoàng đi tới. Đối với Cổ Phong cung kính mở miệng, chủ nhân, trước khi chết, ngươi có lời gì muốn nói? Cổ Phong nhìn về phía Hắc Sa Hải Hoàng, bình thản mở miệng. Hắc Sa Hải Hoàng lúc này sắc mặt kịch biến, sắc mặt nhợt nhạt mở miệng, cái này, chủ nhân, không biết thuộc hạ phạm phải cái gì sai lầm, còn xin chủ nhân cáo chi, thuộc hạ nhất định sửa đổi, còn xin chủ nhân lưu thuộc hạ một cái mạng. Cổ Phong nhạt nói, từ khi bị ta thu phục về sau, ngươi biểu hiện cũng không tệ, nhưng ngươi lòng có phản cốt, lưu lại ngươi, là tai họa ngầm. Ta Cổ Phong bên người sẽ không lưu người như vậy. Chủ nhân, tiểu nhân đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản tâm a. Hắc Sa Hải Hoàng trong lòng một lộp bộp, bất quá miệng bên trên như cũ nói ra, ngươi coi ngươi cùng thần đao Hải Hoàng tự mình truyền âm. Ta không biết sao? Cổ Phong nghe xong, lạnh giọng mở miệng, chủ nhân, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Hắc Sa Hải Hoàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng phía Cổ Phong bò tới, một bên bò, một bên cầu xin tha thứ. Đã ở hắn leo đến Cổ Phong trước mặt thời điểm, mắt đáy toát ra vô cùng vẻ hung ác, gầm lên giận dữ, Cổ Phong, cùng chết. A, Hắc Sa Hải Hoàng cũng là đủ hung ác, hắn ủy khúc cầu toàn lâu như vậy, chính là vì có thể bảo mệnh, nhưng bây giờ biết không cách nào bảo mệnh. Hắn tới gần Cổ Phong chính là nghĩ tự bạo cùng Cổ Phong đồng quy vu tận. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị tự bạo, hắn liền cảm giác bản thân hồn phách bên trong đau đớn một hồi truyền đến. Bành, chẳng biết lúc nào, Hắc Sa Hải Hoàng hồn huyết đã tại Cổ Phong trong tay. Cổ Phong trực tiếp đem bóp nát. Ngươi, Hắc Sa Hải Hoàng sinh mệnh cuối cùng, thật sâu nhìn Cổ Phong liếc mắt. Cái kia trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất quá tất cả đều muộn. Cổ Phong nhìn lấy Hắc Sa Hải Hoàng thi thể, nhạt nói, rất đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được cơ hội. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trực tiếp đem Hắc Sa Hải Hoàng ném vào luyện yêu lô. Chủ nhân, Lão Ngư giờ phút này trong lòng cảm động. Cái này Hắc Sa hướng phản loạn Cổ Phong cơ hội quá tiểu. Dù sao kỳ hồn huyết tại Cổ Phong trong tay. Bây giờ Cổ Phong vì Lão Ngư sinh sinh địa sát một cái đệ tứ bộ thuộc hạ, không có chút nào đau lòng. Cổ Phong mở miệng, hắn hồn phách không hoàn chỉnh, luyện chế ra tu linh đan uy lực hẳn là sẽ có ảnh hưởng. Vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Ta hôm nay muốn ngươi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn khôi phục đến đệ tứ bộ. Lão Ngư lập tức gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức Cổ Phong mở miệng lần nữa. Thần đao, đến đây gặp ta. Thần đao Hải Hoàng, rất nhanh cung kính đi tới. Ôm quyền mở miệng, chủ nhân, liền trước khi chết, ngươi có lời gì muốn nói? Cổ Phong nhìn lấy thần đao Hải Hoàng, nhạt nói, thần đao Hải Hoàng nghe nói lời này, thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt biến hóa số lần về sau, cuối cùng lại là khôi phục bình thường. Ngươi so Hắc Sa chấn định rất nhiều. Cổ Phong nhìn lấy thần đao Hải Hoàng, nhạt nói, thần đao Hải Hoàng cười lạnh, Hắc Sa tên ngu xuẩn kia, thật sự cho rằng bản thân tiểu động tác không cách nào chạy ra ánh mắt ngươi. Kỳ thật ta đã sớm biết, rất có thể Tây Vực về sau, bản thân sẽ chết, không nghĩ tới quả nhiên bị ta đoán trúng. Ngươi không sợ sao? Cổ Phong nhạt nói, sợ, Ha ha, ta thần đao từ trước tới giờ không biết cái gì gọi là làm sợ. Lúc trước ủy khúc cầu toàn là muốn tìm cơ hội giết ngươi. Mà hiện tại xem ra, ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thần đao hải hoàng cười lạnh mở miệng, có gì di ngôn? Cổ Phong hỏi, thần đao hải hoàng mở miệng, ta nghĩ biết, ngươi giết ta, là vì cái gì? Ta hẳn còn có giá trị lợi dụng. Loại người như ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ăn thiệt thòi sự tình. Giúp một cái với ta mà nói cực kỳ trọng yếu người đột phá. Cổ Phong nhạt nói, ha ha, tốt, động thủ đi. Thần đao nhắm mắt lại. Cổ Phong mở miệng, ta vốn cho rằng, ngươi sẽ có chống cự. Đã ngươi không có chống cự, ta cho phép ngươi nói thêm mấy câu nữa lời nói. Nguyên bản Cổ Phong cho rằng thần đao hải hoàng hội chống cự. Như thế bản thân chỉ bóp nát hồn huyết. Cứ như vậy đối phương hồn phách lại lần nữa không hoàn chỉnh. Mà bây giờ xem xét, bản thân giống như lo ngại. Chống cự thì có ích lợi gì? Còn không bằng trực tiếp nhường ngươi luyện chế thành đan. Dạng này công hiệu có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Ta thần đao sau khi chết, có thể giúp cường giả đột phá. Cũng xem như không có bôi nhọ ta. Thần đao tự diễu mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ta chỉ là hối hận. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nên trực tiếp hạ sát thủ. Hôm nay thì sẽ không cục diện như vậy. Rất đáng tiếc, thiên hạ không có thuốc hối hận. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem không có bất kỳ cái gì chống cự thần đao hải hoàng thu nhập luyện yêu lô bên trong. Cổ Phong, nếu có kiếp sau, ta nhất định hội thắng ngươi. Đang bị bắt nhập luyện yêu lô trong nháy mắt, thần đao hải hoàng giống to. Luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, cực dương chi hòa, trực tiếp tại luyện yêu lô phía dưới giấy lên. Luyện yêu lô, đối với yêu tộc có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Một khi bị thu nhập lò bên trong, cơ bản bên trên liền mất đi năng lực chống cự. Theo lên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, rất nhanh thần đao hải hoàng cùng hắc sa hải hoàng chính là bị luyện hóa. Quá lớn chừng mười mấy hơi thời gian, đan hương bắt đầu tiêu tán mà ra. Ong ong ong, tiếp lấy từng đạo minh lô thanh âm lập tức truyền ra. Cổ Phong mở ra đan lô, trong đó hai cái óng ánh trong suốt, mượt mà tản ra sáng bóng đan dược chính là bay ra ngoài. Hai cái này đan dược bay ra, lập tức tràn ra trước đó chưa từng có đan hương. Mỗi một cái đan dược bên trên đều có 9 đạo đan văn, mà cả hai vừa mới bay ra chính là cực hướng phía môn khẩu bay đi. Vậy mà khai linh trí, thú vị. Cổ Phong gặp tình hình mỉm cười, vung tay lên, một người linh khí cự trưởng chính là biến ảo mà ra, trực tiếp đem cái này hai viên thuốc bắt về. Cổ Phong cũng là không nghĩ tới, dùng đệ tứ bộ võ giả luyện chế ra tu linh đan. Vậy mà mới vừa thành đan liền sẽ sinh ra một chút tự bảo vệ mình linh trí. Lão ngư, cái này hai cái tu linh đan, hẳn là đầy đủ nhường ngươi đột phá. Nuốt vào đi, ta hộ pháp cho ngươi. Cổ Phong nhìn về phía lão ngư mở miệng. Là, chủ nhân, lão ngư gật gật đầu. Lập tức Cổ Phong vung tay lên. Cái này hai cái tu linh đan chính là hướng phía lão ngư bay đi. Lão ngư không có nửa điểm do dự, trực tiếp nuốt vào hai cái đệ tứ bộ cường giả luyện chế tu linh đan. Đặc biệt trong đó thần đao hải hoàng hay là địa âm đại viên mãn cường giả. Hai cái tu linh đan bên trong tràn ra dược lực, đã trải qua đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Kinh khủng kia dược lực, toàn bộ bị lão ngư nguyên thần hấp thu. Lão ngư nguyên thần bên trên khí tức đang không ngừng tiêu thăng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.